Một chiêu thiên địa sơ khai này của Ngưu Chí Cường vô cùng uy mãnh, ngay cả thiên địa hư không ở phía trước cũng như muốn vỡ tan, nhưng vừa gặp phải kiếm chiêu của Huyền Thiên thì lực gió xoáy tầng tầng lớp lớp liền không ngừng hòa tan quyền kình của hắn. Ngưu Chí Cường một quyền đánh vào trong gió lốc, gió kiếm chiêu Huyền Thiên tạo thành rộng như thiết quyền đánh lên bông, mềm mại vô lực. Nhưng đang lúc Ngưu Chí Cường cảm thấy mềm mại vô lực thì mũi kiếm của Huyền Thiên lại như linh xà phun lưỡi, một đạo kiếm quang bắn ra đánh lên quyền phong của Ngưu Chí Cường. Keng, mũi kiếm của Huyền Thiên và bao tay tơ vàng của Ngưu Chí Cường đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ bén nhọn. Một cổ lực phản chấn cực lớn sinh ra, Huyền Thiên và Ngưu Chí Cường thân thể ngay ngắn lui ra sau hơn 10 mét thân thể mới ổn lại. Nhìn qua thì một chiêu này hai người cân sức ngang tài, nhưng chúng võ giả ở bốn phía lôi đài lại đều bị khiếp sợ. Quyền kình của Ngưu Chí Cường bá đạo ra sao? Cường mãnh ra sao, cường đại ra sao, mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh nhị trọng nhưng đối bính chính diện với Ngưu Chí Cường cũng không chiếm được thượng phong. Nhưng Huyền Thiên một kiếm lại có thể đánh ngang Ngưu Chí Cường, tuy rằng mượn nhờ xảo kình, nhưng vẫn có thể thấy được nội công của Huyền Thiên hùng hậu không thua gì tiên thiên chân khí của võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng. Cách chương.